Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, gặp lại Triệu Nhược Yên. Sau 3 ngày, Dương gia võ hội, đúng hạn cử hành. Một ngày này, tinh không vạn lý, toàn bộ Dương gia, thậm chí Viêm Long Hoàng Triều, đều lâm vào một loại nóng nảy không khí ở trong. Bát phương quý khách tề tụ một đường, vô số hạ lễ lần lượt đưa tới, trong lúc nhất thời, toàn bộ Dương gia đều phi thường náo nhiệt. Dương gia võ hội cách mỗi 10 năm mới cử hành một lần, tất cả phân mạch đệ tử thực lực đạt tới tụ nguyên cảnh, đồng thời tuổi tác không được vượt qua 20, liền có thể tham gia. Tại loại này thịnh thế phía trên, nếu là bộc lộ tài năng, đem có thụ chú mục, trong nháy mắt trở thành Triệu Quốc thế hệ trẻ tuổi nhân vật phong vân. Trước 10 tên, càng là lại nhận chủ gia dốc sức bồi dưỡng, có rất lớn hy vọng trở thành ngự hồn cảnh cường giả. Đây là ngàn năm một thuở một lần kỳ ngộ. Tất cả phân mạch đệ tử càng đem một cơ hội này coi như một bước lên trời thời cơ. Dù sao nếu là tiến vào top 10, chỗ phân mạch sẽ trực tiếp đưa về chủ gia. Tất cả sắp tham gia võ hội đệ tử, tất cả đều mặt mũi tràn đầy chờ mong, nhiệt huyết sôi trào. Nhưng tại một chỗ ngóc ngách, lại cùng chung quanh náo nhiệt có chút không hợp nhau. Nơi này hết sức quạnh quẽ, không có bất kỳ người nào đến đây bắt chuyện, phảng phất bị người cố ý lạnh nhạt đồng dạng. Dương Trần khẽ chau mày, cái kia bị vắng vẻ, đúng là bọn họ Vân Huyền Tông. Dựa theo bình thường tư duy, hai thế lực lớn này, tất cả đều là Triệu Quốc ngũ đại đỉnh phong thế lực một trong. Cho dù là phổ thông tới chơi, đều sẽ thịnh tình khoản đãi. Huống chi hai thế lực lớn, trước đó đã đàm luận tốt, muốn hợp tác, cộng đồng hướng về phía trước. Nhưng là, từ khi đi vào Dương gia đến nay, Vân Huyền Tông liền gặp xa lánh, Dương gia này có chút quá phận. Trình lão hừ lạnh một tiếng, ngữ khí xâm nhiên nói, nếu không có Vân đạo tử mệnh lệnh tại thân, nàng là quyết định sẽ không giống như vậy nén giận. Liền ngay cả Chu Tâm Nghiên cũng đôi mi thanh tú cau lại, trong lòng hỏa khí. Các nàng hai người tại Vân Huyền Tông đều là nhân vật hô phong hoán vũ, thậm chí toàn bộ Triệu Quốc thanh danh đều đặc biệt vang dội. Mấy ngày nay lại gặp đến loại đãi ngộ này, có thể nào không tức giận? Dương Trần nghe vậy, trong lòng chỉ có thể thầm than, hy vọng nơi khác sai lầm. Nếu là hai thế lực lớn hợp tác đàm phán không thành, như vậy hắn cho dù là thành công trợ giúp Gia Gia tiến vào chủ gia, cũng là đem hắn lão nhân ra hướng trong hố lửa đầy. Liền không nói vừa mới đắc tội Dương Vũ, liền cái kia Khô Hành lão nhân cùng đại trưởng lão Dương Hùng, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ bọn hắn phân mạch này. Cung nghênh trưởng công chúa. Đúng vào lúc này, nơi xa ồn ào trung tâm nhất, Dương Ngật đột nhiên vận chuyển tu vi, hô lớn một tiếng, hắn thái độ cực kỳ cung kính, thậm chí còn làm ra một cái 10 phần trang trọng lễ nghi. Hiển nhiên đối với cái kia trưởng công chúa cực kỳ tôn kính, cái này cùng đối đãi Dương Trần thái độ của bọn hắn so sánh, đơn giản chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Không nghĩ tới, ngay cả hoàng tộc đều xuất hiện. Trình lão thấy thế, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói ra, chỉ là hoàng tộc trưởng công chúa cũng không phải nhìn Dương gia mặt mũi, nhất định là Dương gia thượng sứ mới có thể kinh động bọn hắn. Hoàng tộc, Dương Trần lông mày nhíu lại, hắn bỗng nhiên sẽ nghĩ lên Thiên Dương thần quân đến, người sau đã từng chính là Hạ Hoàng bộ tộc, mà Viêm Long Hoàng triều chân chính chủ nhân chính là hoàng tộc. Bọn hắn 10 phần thần bí, trải rộng toàn bộ thời tiết đại lục, ngoại nhân chỉ có thể nghe nói một chút nghe đồn, căn bản là không có cách xâm nhập hiểu rõ. tại mọi người kính ngưỡng ánh mắt bên trong, nơi xa không trung, đột nhiên có hai bóng người, đột nhiên phá không mà đến, phía trước một vị, chính là trong truyền thuyết trưởng công chúa. Nàng một bộ váy dài, mặc dù đã là tuổi già dung mạo, nhưng vẫn là có thể nhìn ra, đã từng nhất định là một vị tuyệt đại giai nhân. Hắn thực lực cũng là hàng thật giá thật ngự hồn cảnh cường giả, thậm chí so Trình lão đều cường đại hơn mấy phần. Nhưng chân chính để Dương Trần con ngươi co rụt lại, lại không phải vị này trưởng công chúa, mà là sau lưng nàng một thiếu nữ. Thiếu nữ kia một bộ quần dài trắng, da thịt trắng hơn tuyết, thổi qua liền phá, từ xa nhìn lại, liền sẽ cho người ta một loại cao quý cảm giác. Mặc dù này thiếu nữ mang theo mạng che mặt, có thể Dương Trần hay là một chút liền nhận ra, nàng chính là Triệu Nhược Yên. Dương Trần nhớ rõ, tại Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa từng màn, khi đó, hắn vốn cho rằng về sau sẽ không còn được gặp lại Triệu Nhược Yên. Không nghĩ tới vậy mà tại Dương gia này võ hội phía trên, lại lần nữa gặp nhau, mà Triệu Nhược Yên thân phận, càng là cái kia thần bí khó dò hoàng tộc. Loại trường hợp này, trưởng công chúa cùng Triệu Nhược Yên, đại biểu thế nhưng là toàn bộ mắt Long Hoàng Thành, địa vị tuyệt đối hiển hách. Nói cách khác, Triệu Nhược Yên tại hoàng tộc bên trong, thân phận cũng tuyệt đối hết sức đặc thù. Nơi xa trên một tòa đài cao, trưởng công chúa cùng Triệu Nhược Yên lần lượt rơi xuống. Đối với Dương Ngật đại lễ đón lấy, trưởng công chúa chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, liền trực tiếp ngồi tại khách quý trên ghế, mà Triệu Nhược Yên liền thanh tú động lòng người đứng sau lưng trưởng công chúa. Nhưng ngay lúc trong chớp nhoáng này, Triệu Nhược Yên tựa hồ có cảm ứng, đôi mắt đẹp theo bản năng nhìn về phía dưới một chỗ ngóc ngách. Trong nháy mắt, nàng cả người đều đứng thẳng bất động ở nơi đó, phảng phất như bị sét đánh. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên một loại cảm giác kỳ dị tới. Có người quen, trưởng công chúa nhìn xem Triệu Nhược Yên, hỏi. Không có, Triệu Nhược Yên thu hồi ánh mắt, lại lắc đầu bác bỏ. Nàng biết cô tính tình, nếu là người sau biết được, Dương Trần là Mạc Phàm sư đệ, nhất định phải tự tay lột Dương Trần ra không thể. Chớ nói chi là, Dương Trần trong tay còn có Mạc Phàm ngọc giản, vậy đối với cô nàng lực hấp dẫn càng cường đại hơn. Mà lấy Dương Trần tính tình, đoán chừng cho dù là hoàng tộc cũng đừng hòng để hắn bán Mạc Phàm. Cứ như vậy, Triệu Nhược Yên đành phải giả bộ như không biết Dương Trần. Chỉ có dạng này mới có thể tránh miễn phiền toái không cần thiết. Trưởng công chúa thấy thế, lại nhíu mày. Triệu Nhược Yên là nàng từ nhỏ nhìn xem lớn lên, loại này kinh hoàng biểu lộ, dĩ vãng nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng có. Lập tức nàng ánh mắt trực tiếp nhìn về phía dưới, cuối cùng khóa chặt Dương Trần. Tụ nguyên cảnh tam trọng mà thôi, quá yếu. Chỉ một chút, trưởng công chúa liền thu hồi ánh mắt, đồng thời trong miệng thản nhiên nói, hiển nhiên tuyệt không xem trọng Dương Trần. Vậy cũng không nhất định. Triệu Nhược Yên rất ít chống đối cô nàng, nhưng là lần này lại không biết vì sao, nghe nói có người gièm pha Dương Trần, nàng liền rất khó chịu. Cho dù là cô nàng cũng không được. Trưởng công chúa Triệu Nhã lông mày nhíu lại, nói ra, từ khi ngươi ra ngoài lịch luyện trở về, hơn nửa năm đó đến nay, vẫn mất hồn mất vía, là bởi vì phía dưới tiểu tử kia à. Triệu Nhược Yên trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, như là táo đỏ đồng dạng, nhưng lại thề thốt phủ nhận nói, mới không phải bởi vì hắn. Hừ, trưởng công chúa Triệu Nhã thấy thế, hừ nhẹ một tiếng, đã xác nhận việc này, liền nói ra, thân phận của ngươi, hắn căn bản không xứng với ngươi, hay là để tiểu tử kia dẹp ý niệm này đi. Mà lại, trong cơ thể ngươi đồ vật, nhiều nhất nửa năm, liền sẽ triệt để áp chế không nổi. Là thời điểm nghe theo trong tộc đưa cho ngươi an bài. Triệu Nhược Yên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến đổi, lập tức ngọc thủ nắm chặt, nghiến chặt hàm răng môi đỏ, nói ra, chuyện của chính ta, không cần nghe các ngươi, ta sẽ tự mình xử lý tốt, việc này không phải do ngươi làm ẩu. Trưởng công chúa Triệu nhã mặt, nghiêm, hừ một tiếng, lập tức nàng tâm niệm vừa động, nói ra, vậy thì tốt, ta liền cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần phía dưới tiểu tử kia, có thể tiến vào 10 hạng đầu, ngươi liền có thể lại tự do một lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.